Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, đổi mục tiêu. Đi, trực tiếp lui lại, Tần Phong cũng không có thu thập cái này vạn tượng hoàng. Trực tiếp để Bạch Ly bỏ vào nàng bên trong không gian. Toàn bộ mang đi, những người khác cũng thấy nhưng không thể trách. Biết Tần Phong có siêu cấp lớn không gian phù văn trang bị. Bọn họ những cái này đê đoạn, không gian phù văn trang bị đã thành chuẩn bị phẩm, dù cho không gian không đủ lớn, số lượng cũng có thể đến góp. Mọi người bị Tần Phong hắc ám phù văn bao phủ, nhanh chóng rút lui, dị thú sẽ không phát hiện bọn họ, mà Tần Phong cũng tách ra khả năng xuất hiện người. Một ngày thời gian, cũng đã trở về Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập, tới nơi tụ tập nội bộ, đám người này coi như là an toàn. Lôi ưng lại mạnh, cũng không khả năng ở nơi tụ tập bên trong, tìm Tần Phong phiền phức. Chỉ là nghe thế tin tức sau, lôi ưng phổi đều tức nổ. Dĩ nhiên một chuyến tay không. Mà lúc này, Tần Phong mới muốn cho Cao Vũ Khang trả lời thông tin. Cao Vũ Khang nhanh chóng tiếp nhận, vừa nhìn Tần Phong cảnh vật chung quanh, lại hơi sững sờ. Người quay về nơi tụ tập, lắp đặt thiết bị cùng hình thức. Rất hiển nhiên là nơi tụ tập bên trong mới có thể có. Ừ, đã trở về. Nhưng là, trước ngươi không phải ở đại hạp cốc chiến đấu sao? Làm sao sẽ nhanh như vậy? Vô luận như thế nào tính? Tần Phong đều ít một ngày thời gian. Dĩ nhiên là thế nào trở lại nơi tụ tập? Bí mật, Tần Phong cười nhạt. Cao Vũ Khang lúc này cũng không khỏi bị nghẹn lại. Bất quá rất nhanh nghĩ đến cái gì? Cười ha ha lên. Trước ngươi ở đại hạp cốc săn giết vạn tượng hoàng, lồi ưng đã dẫn người vây công ngươi đi. Ngươi hiện tại dĩ nhiên trở về nơi tụ tập, chẳng phải là để người một chuyến tay không? Tần Phong nghe thế tin tức, lại chân mày hơi nhíu lại. Vây công ta, hắn mang bao nhiêu người? Hàn Thành Minh, Lưu Nghị, Vương Tiễn, còn có một cái là rõ đầu rõ đuôi hắc ám tổ chức người. Gọi là Liễu Bắc, Liễu Bắc. Nghe thế tên, Tần Phong cũng là cả kinh. Tương lai a đoạn hắc ám cổ võ giả. Này lôi ưng, đơn giản là hạ vốn gốc. Chỉ là, Tần Phong thần sắc lại càng ngưng trọng. Châu trưởng, người phải cẩn thận. Cái gì, người cảm thấy lôi ưng sẽ liền như vậy xám xịt trở về? Tặc không đi không? Đạo lý này, người nên hiểu. Ngoặc kép, lúc này, Lũng Xuyên sơn mạch ở trong. Lôi ưng mang 4 người, cự ly đại hạp cốc cũng còn kém nửa ngày lộ trình. Thế nhưng tin tức truyền đến, Tần Phong dĩ nhiên đã trở về nơi tụ tập. Ghê tởm, đây không phải là một chuyến tay không? Tiểu tử kia, dùng biện pháp gì, dĩ nhiên tại như vậy trong thời gian ngắn đã trở về. Bây giờ là nghiên cứu cái này thời gian sao? 4 cái sắc mặt người, đều không tốt lắm. Lồi ưng tự nhiên đó là càng âm trầm. Ta nhớ kỹ, Cao Vũ Khang hiện tại cũng xuất phát, đã đến, bằng không liền thẳng thắn động thủ đi. Chỉ bất quá mục tiêu đổi một cái mà thôi. Hàn Thành Minh cùng Lưu Nghị đều có điểm do dự, bọn họ vẫn có điểm mấu chốt. Khi dễ đê đoạn năng lực giả còn có thể, thế nhưng muốn đối phó Cao Vũ Khang, bọn họ không muốn hạ cái này tiền vốn. Chỉ là Liễu Bắc lại mỉm cười, nói rằng, đều có thể a, ngược lại tới một lần, đau không uống máu, làm sao có ý tứ chứ? Vài người khác nhìn về phía Liễu Bắc, cả người run lên, cuối cùng lại cam chịu. Đến C đoạn thực lực này, dù cho Liễu Bắc là hắc ám liên minh người, một ít thời gian, cũng sẽ không cự tuyệt cùng người như vậy hợp tác, đương nhiên. Liễu Bắc sẽ không bị cho phép tiến vào nhân loại liên minh nơi tụ tập. Khác biệt còn là rất lớn. Hắn tên danh tiếng hiển hách, thực lực cực mạnh, thuộc về thiên tài hình người. Mà thường thường như vậy thiên tài, luôn có chút không chút kiêng kỵ, lạm sát kẻ vô tội, tu luyện, cũng là ma công. Hôm nay Liễu Bắc nhìn qua còn là một thiếu niên dáng dấp. Trên thực tế, đã 27 tuổi. Thế nhưng C đoạn 27 tuổi, thiên phú so với Cao Vũ Khang còn muốn mạnh, vậy thì lên đường đi. Lôi ưng trầm giọng nói rằng, những người khác cũng gật đầu. 5 người biến hóa một cái phương hướng. Sở hướng Cao Vũ Khang chỗ ở. Cao Vũ Khang cũng chân mày nhíu lại. Hắn đến là chỉ lo xem Lôi Ưng chê cười. Quên đám người này cũng vô cùng khả năng hướng hắn đến. Đặc biệt, lúc trước Cao Vũ Khang không để cho Lôi Ưng thực hiện được. Chẳng khác nào cùng Lôi Ưng kết làm thù. Đồ hỗn trướng này, u ác tính, Cao Vũ Khang đều giận đến run. Dường như Lôi Đường tập đoàn người dự đoán. Cao Vũ Khang đoàn đội ở trong thật có một người đã tấn chức C đoạn. Như thế có hai cái C đoạn tồn tại. Nhưng là cùng Lôi Ưng mang đến người so sánh. Còn là không quá đủ. Chỉ là lúc này, Cao Vũ Khang lần nữa nhìn về phía trong máy truyền tin Tần Phong. Tần Phong, người đã có thể một ngày rưỡi thời gian liền chạy về nơi tụ tập. Như vậy có thể hay không lại đây? Nếu như Lôi Ưng thật cùng chúng ta chống lại, ta liền ra cho ngươi 1.000 ức. Nếu như không có, chúng ta lần nữa săn giết một cái thú hoang. Giá tiền 4-6 phân. Làm sao? Này so với trước giá cả càng nhiều. Có thể. Tần Phong không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng. Liên tục bận rộn 3-4 ngày thời gian, Phong Lê Dòng binh đoàn người cũng đều mệt. Toàn bộ lưu lại thu thập tài liệu, phân giải thú hoang, buôn bán bán ra. Tần Phong mang Bạch Ly lần nữa đi Lũng Xuyên. Lũng Xuyên sơn mạch quá mức khổng lồ. Bất quá có không gian dị năng ở. Tần Phong cùng Bạch Ly lại tốc độ cực nhanh. Thậm chí không đến một ngày thời gian. Liền đuổi theo Lôi Ưng đám người. Tần Phong ở phía xa dùng ý thức lực quét một lần. Đại thể thấy rõ Lôi Ưng đám người thực lực. Cao Vũ Khang bên kia có hai cái C đoạn. Tần Phong cùng Bạch Ly coi như là C đoạn. 4-5. Tần Phong cảm thấy bọn họ cũng sẽ không thua. Bởi vì Bạch Ly cũng không phải là phổ thông C đoạn. Tần Phong chợt lóe lên, tiếp tục chạy tới Cao Vũ Khang chỗ ở. Mà lúc này, ở nghỉ ngơi tại chỗ Lôi Ưng, trong chớp mắt ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phong biến mất phương hướng. Làm sao? Có phát hiện gì? Ta cảm giác được một cái quen thuộc người. Thế nhưng quá nhanh, không có bắt lại. Mỗi một người ý thức lực đều là bất đồng. Chỉ là nếu như tiếp xúc quá nhanh, cũng không cách nào phân biệt. Thế nhưng Lôi Ưng luôn cảm thấy có một loại không tốt tìm cách. Sau đó nửa ngày, Lôi Ưng rốt cục đạt tới Cao Vũ Khang đội ngũ chỗ ở. Chỉ là mới vừa đạt tới, liền nghe đến chiến đấu to lớn thanh âm. Mọi người sửng sốt, sau đó trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Cao Vũ Khang cũng là đoán được chúng ta muốn tới, cho nên mới nắm chặt thời gian, muốn giết đi dị thú đi. Ha ha, cuối cùng còn không là tiện nghi chúng ta. Cao Vũ Khang, muốn trách, thì trách Tần Phong đi. Lôi Ưng âm hiểm cười, cho những người khác một ánh mắt. Thân trong nháy mắt mang lên một mặt thiểm điện. Điện quang hỏa thạch, tốc độ tăng vọt. 4 người khác đều là cổ võ giả. Thế nhưng đều có khinh công. Tự nhiên sẽ không lạc hậu. 5 người, đồng thời hướng bên này đi tới. Ngao, chấm ngoặc kép. Oanh oanh oanh, thú hoàng thê tiếng kêu thảm thiết vang lên, cuối cùng hóa thành một tiếng ông minh, lại không chiến đấu thanh âm truyền đến. Mà lúc này, Lôi Ưng đám người cũng đã tới chiến trường. Chiến trường ở hai tòa trong núi ương liên tiếp lõm xuống địa phương tiến hành. Lúc này nơi này đã bị máu tê bao phủ, một cái to lớn dị thú nằm ở bên trong sơn cốc. Thú hoàng, Lôi Ưng trong nháy mắt nóng mắt. Liền muốn lao xuống đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.